Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi từ phòng làm việc về đến nhà, còn lại cô hoàn toàn mơ hồ với các con đường hay đại lộ khác. Anh hoài nghi việc cô có thể tìm được xí nghiệp vật tư hay không. Bước vào trong cửa, chỉ mới 2 tháng, thế nhưng anh lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi, mình chưa từng đến nơi này. Mọi thứ đồ đạc còn lại trước kia hầu như không có biến đổi gì lớn lắm. Lúc ra đi, ngoại trừ quần áo đồ dùng của mình ra, những thứ khác anh để lại toàn bộ cho cô. Nhưng bây giờ trong nhà đã lộn xộn đến không còn ra bộ dạng gì nữa. Lúc nãy cô luống cuống tay chân để tìm hóa đơn cũ, ngăn kéo cũng kéo ra. Ngay cả tủ treo quần áo cũng đảo lộn. Gối ôm gối dựa trên ghế salon cũng bị ném rơi xuống đất mấy cái. Chủ động đóng cửa lại. Trước tiên đi vào phòng bếp, tắt lò vi sóng, nồi cơm điện. Bình dầu anh mua cho cô đang để cạnh lò vi sóng. Cây kéo dùng để mở nắp bình dầu, dính đầy dầu cô vứt ở bên cạnh đó, cũng không cất đi. Tại sao cô luôn không tìm được cái khuyên để mở nắp bình dầu như vậy nhỉ? Trong chảo còn có món trứng chiên ớt đang làm dở. Tại sao cô lại không bỏ lõi và hạt ớt ở bên trong thế kia? Để như vậy sẽ rất cay. Cô làm việc gì cũng luôn luôn vội vội vàng vàng, cho thật nhanh. Nhất định cô chỉ rửa xong là thái ra luôn. Anh cũng có thể nghĩ ra được bộ dạng của cô khi thái ớt. Dầu cũng chưa đảo, mà dầu ăn thì đã hết nóng rồi. Giờ bốc khói làm cô hoảng hốt, sợ rằng bị cháy, lập tức đổ toàn bộ chỗ rau chưa róc hết nước vào nồi. Kết quả chính là xèo xèo, dầu trong nồi bị nước dò vào, bắn lên tung tóe. Cô rụt tay lại, rất lâu sau cũng không dám đến gần. Vì vậy xào rau mới nửa sống nửa cháy như vậy. Anh quay đầu nhìn quanh, góc bếp bên phải lò nướng đang mở, cô lại quên đóng cửa lại rồi. Bên trong là một lô những cục tròn tròn bọc giấy bạc, anh thoáng nhìn qua công tắc. Mặc dù không có điện, nhưng lò nướng không bật lên, vậy cô làm bánh bao thế nào đây nhỉ? Khó trách được gần đây cô luôn xem chương trình dạy làm bánh bông lan phát trên TV, vẻ mặt còn làm như đang chảy nước miếng. Nói muốn mình thử làm một cô gái khéo léo, làm người đẹp có tài nấu nướng gì đó. Không ngờ, bây giờ lại là một cục cháo. Chậc chậc, quả nhiên không nên quá tin tưởng vào cô. Chủ động trở lại phòng khách, anh dọn dẹp lại mọi thứ, từ ngăn kéo, tủ treo quần áo, đến gối ôm. Những chuyện này anh làm thành quen, rất nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào. Lại thấy laptop của cô đặt tùy tiện ở nơi góc ghế salon, quả gió của laptop kêu vù vù. Trên trang dừng lại có một hình hổ nữ được post lên. Phía sau có lơ thơ mấy câu trả lời, anh lại thở dài một cái. Quét mắt một vòng nhìn phía dưới góc máy vi tính, tất cả mấy chữ đập vào mắt anh đều là hổ nữ, tiểu thuyết, anime, văn học thành thị, đam mỹ. Theo thói quen, anh ôm đầu, cô có thể trưởng thành hơn một chút hay không đây? Trước kia cô còn giới thiệu một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cho anh xem, nói với anh rằng ở trên mạng giờ đang rất hot, rất nhiều người đọc, nói rằng vai nam chính ở trong đó đặc biệt giống anh. Bị cô ngày đêm tuyên truyền, anh mới miễn cưỡng xem qua, kết quả mới chỉ 3 chương đã làm cho anh thiếu chút nữa học máu. Hiện tại khẩu vị phái nữ thật sự đến mức không có giới hạn như vậy sao? Nam giới mà còn có thể sinh con? Bên trong là các loại tư thế phong hoa tuyệt thế thuộc loại cấm xem. Đây thật sự là loại tiểu thuyết mới mà cô thích xem hay sao? Thậm chí trong khoảng thời gian đó, khi bọn họ làm chuyện kia, cô còn ý vị luôn theo dõi anh rồi cười một cách kỳ dị, làm cho anh một lần nữa lại nghi ngờ liệu có phải cô lại nhớ đến tình tiết nào đó có khẩu vị nặng trong tiểu thuyết rồi không? Sau đó áp vào anh, làm cho anh cũng không được tự nhiên. Sau đó quả thật anh phát hiện ra đúng là như thế. Chứng cứ là anh đăng lên một trang văn học mạng có màu xanh biếc, phát hiện cô để lại cho vị kia tác giả một bình luận. Người số 4 trên mạng. Người đi đường trần bình luận xxx chấm điểm. Thời gian phát biểu 22/7/2011 15:18. Chương trình bình luận chương số 76. Cực kỳ hay, phá tường. Mong ngoại truyện có HPS. Nam chủ thật sự rất giống bạn trai tôi, bất kể là tính tình hay là dung mạo. Hiện tại tôi cũng sắp dẫn anh ấy vào vị trí tiểu công rồi đấy nhé. Chủ động cởi chiếc váy bút chì mà hôm nay cô đã mặc ra. Chiếc váy kiểu bút chì không phải là dùng khóa kéo, mà lại được cài bằng 3 chiếc cúc tròn bằng đồng để cài. Chiếc cúc đầu tiên ở phía trên được nhẹ nhàng tháo ra, 2 chiếc ở phía dưới cũng liền tuột ra luôn. Phía dưới chiếc váy bút chì là cô mặc chiếc quần tất có hoa văn màu lam. bởi vì bộ ngực lớn mà yêu cầu về đồ nội y của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net